Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Riêng Châu Thanh trong lòng cảm thấy thắc mắc, cái gì gọi là nhân đầu đại hội, tại sao phải giải quyết xong ân oán trước ngày nhân đầu đại hội khai mạc? Thấy mọi người cứ tiến dần vào chàng, Châu Thanh thầm bảo, ta không được ra tay, vì những người này đều là những huynh đệ của cha ta. Vì cha ta mà phải làm như vậy, chỉ có chạy. Trong đầu óc của chàng chỉ còn biết chạy. Chàng biết giờ đây dù có nói gì họ cũng không tin. Nghĩ thế cho nên, chàng liền tung mình lên cao thoát khỏi vòng dây. Người chạy đi đâu? Tiếng quát vừa dứt, chưởng phong bốn phía dồn công lực vào người chàng. Chàng đã đoán trước và dở ngay quyền quy thần công ra hộ thân. Nhưng thế chưởng của mười mấy người quá ư mạnh bạo, đã đánh chàng từ trên không rớt xuống. Như vậy nếu chàng không ra tay thì không thể nào thoát thân đi được ngày hôm nay. Quyền quy thần công chỉ là một môn thần công hộ thể, còn muốn đánh người thì phải dùng đến ba thế ác hiểm, đó là tàn thân, đoạt mệnh và tối thi. Chàng tuy đã được Bá Dương Tiên Châu Công Trạch truyền thụ võ công, song đứng trước một đám người cao thủ ngang hàng với phụ thân của mình, thử hỏi chàng làm sao kháng cự cho lại, chỉ đành dùng thế tàn thân để giải dây. Chưởng lực vừa xuất ra, tiếng kêu thảm khóc cùng đồng vọng lên. Ba người bị chưởng phong đánh trúng ngã lăn ra đất. Thừa lúc đó chàng liền tung người phi nhanh ra chạy mất. Tiếng quát tháo người rượt theo. Nhưng Châu Thanh nào phải có ý đối địch. Chàng càng cố sức dở khinh công thân pháp chạy vào rừng sâu. Chàng chạy dài cho đến khi không còn nghe thấy tiếng la ó rượt theo nữa mới dừng lại thở hơi. Bỗng lúc ấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Châu Thanh! Già ăn mày này đứng đợi đã lâu rồi. Châu Thanh thất kinh hồn vía. Chàng đảo mắt nhìn tứ phía không thấy một ai, liền cất giọng hỏi. Các hạ là cao nhân nơi nào? Cao nhân thì không dám. Một người ăn mày xin cơm thì đúng hơn. Môn hạ của cái bang chăng? Sai rồi. Lão phu này không như những người ấy đâu. Vậy có phải các hạ đã chờ tại hạ đây chăng? Rớt đúng. Có việc gì chỉ giáo? Phụng mạng nghênh tiếp quý khách. Nghênh tiếp là nghĩa gì? Lão ăn mày này chỉ biết giúp người ta thôi, còn nghĩa với lý thì không hề biết. Phụng mạng của ai? Địa linh phu nhân. Châu Thanh nghe nói lạnh cả người. Mấy tháng trước đây chàng đã thoát khỏi tay của hai người con gái môn hạ Địa Linh Cung. Không ngờ họ lại không tha chàng. Chàng lạnh lùng hỏi. Vậy các hạ có phải là môn hạ của Địa Linh Cung không? Đã nói không phải. Mạng người thường không môn, không phái, tiêu diêu tự tại. Vậy tại sao lại giúp Địa Linh Cung việc này? Tình không thể quên, cũng là vì bổn phận mà làm. Tại hạ không biết gì cả. Đương nhiên là làm sao mà biết được. Cần gì phải né tránh, xin hiện thân ra cho tại hạ thấy mặt. Vậy chứ tại hạ không phải đứng trước mặt là gì? Châu Thanh ngước đầu lên, thấy một người hành khất râu tóc sòm sàm đang ngồi trên một nhành cây tòng. Chàng bỗng thất kinh, trách sao ta lại không thấy được. Nhưng tiếng nói của ông ta nghe như từ nơi xa, lại giống như gần. Làm sao nhận định được phương hướng? Còn vậy ông ta không phải là người thường đâu. Hành khách quái gở liền thả mình nhẹ nhàng rơi xuống như là một chiếc lá rơi. Châu Thanh nhìn ông ta và hỏi. Xin hỏi các hạ gọi bằng gì? Đến trăm nhà, xin cơm cửa, còn có danh gì để mà gọi chứ? Châu Thanh hừ một tiếng. Nếu các hạ không muốn nói ra, tại hạ cũng không bắt buộc. Chỉ hỏi một điều là, tại sao các hạ lại biết tại hạ đi ngang qua đây mà chờ đón? Người hành khách quái gở mỉm cười và nói. Ba tháng trước đây, có người thấy các hạ vào dãy núi Mồng Gà, khiến cho Võ Lâm vô số người theo dõi. Xong họ không có tánh nhẫn nại nên đã tản mát đi hết rồi. Lúc nãy mấy người bao vây các hạ, họ không phải cùng già ăn xin này một thứ sao? Hòa đã thấy thầy ma không ăn sao được. Châu Thanh giờ mới hiểu, tại sao chàng mới vừa rời khỏi quyết cốc thì đã có người liền đến đây gây sự. Có phải khi nãy các hạ bảo phụng mạng của địa linh cung phu nhân chăng? Dần mời đến đó một chuyến. Tại sao? Đến đi rồi sẽ biết. Địa linh cung ở nơi nào? Sẽ có người dẫn đi. Châu Thanh cười nói. Nhưng rất tiếc giờ đây tại hạ không rảnh. Xin nói việc này không thể tùy ý của các hạ được. Châu Thanh tức giận nói. Các hạ muốn bắt buộc tại hạ sao? Nếu các hạ không chịu theo lời, thì tưởng chừng sẽ là như vậy đó. Ta chỉ sợ ngươi làm không được thôi. Không đến nỗi đâu. Tại hạ không ưng đó. Ngươi cứ ra tay đi. Mong các hạ nhận lời cho xong. Không. Có thật các hạ bắt buộc lão ăn mày này phải ra tay không? Việc này là ngươi tự gây ra mà. Thôi, nói không được thì đành thất lễ vậy. Dứt lời hai tay liền tung ra. Một trảo chụp ngay vào bả vai. Một trảo thì chụp ngay vào cổ tay của Châu Thanh siết chặt. Nếu như người thường bị hai trảo cũng đủ tê người rồi. Nhưng đối với Châu Thanh nhờ có quyền uy thần công hộ thân, chàng không hề gì cả. Dồn sức vào người tung ra một cái đã thoát khỏi cánh tay của đối phương. Liền dùng ngay thế tàn thân đánh ra, khiến cho lão ăn xin phải kinh hãi, tung mình nhảy ra tám thước, mắt cứ đăm đăm nhìn chàng. Châu Thanh cũng không khỏi kinh ngạc. Đối phương đã né tránh chiêu tàn thân của chàng một cách dễ dàng mà không bị thương tích gì. Đứng nhìn giây lát, lão ăn xin lại thét lên một tiếng, dùng song chưởng công vào đối phương, thế chưởng mạnh như vũ bão. Châu Thanh cũng cử chưởng chống lại, hai chưởng gặp nhau. Người của Châu Thanh đã bị bắn tung ra hai trượng, chàng lâm khâm ngồi dậy mặt đầy sát khí, từng bước một tiến gần đến lão hành khất. Bầu không khí bắt đầu gai cấn thì lão hành khách bỗng giãy tay nói. Khoan đã. Châu Thanh lạnh lùng. Các hạ còn muốn gì? Lão hành khách không trả lời lại hỏi. Người có phải chính là con đẻ của bá Dương Tiền Châu Công Trạch không? Châu Thanh lại một lần nữa kinh sợ. Lại có người hỏi đến thân thế của chàng. Chàng hỏi lại. Các hạ hỏi như vậy là có ý gì hết? Hẳn nhiên là có việc rồi. Ngươi chỉ trả lời phải hay không phải thôi. Châu Thanh hỏi lại. Phải thì sao mà không phải thì sao? Hẳn nhiên là có ý nghĩa. Có ý nghĩa gì? Giờ đây không tiện nói ra đâu. Như vậy thì tại hạ cũng không tiện nói ra. Xin nhắn lời với địa linh phu nhân. Sẽ có một ngày tại hạ tìm tới để thăm viếng. Giờ thì chưa rảnh. Cáo từ. Lão ăn xin đứng chận ngay lối đi rồi nói. Châu Thanh, chuyến mời này không thể từ chối được đâu. Châu Thanh lại nổi giận. Chàng trầm giọng nói. Người có phải muốn tìm cái chết không? Tìm chết? Đâu có dễ như thế. Chẳng qua lão ăn xin này không muốn đánh với người thôi. Vậy thì ngươi đi đi. Châu Thanh, ta nói một câu. Nếu trúng thì ngươi đi theo ta. Còn trật thì mỗi người đi mỗi ngã. Ngươi nghĩ sao hả? Châu Thanh nghe nói kinh ngạc, không hiểu lão hành khất này muốn nói câu gì. Nếu đúng thì đi với người là có ý gì? Chàng bỗng liều lĩnh nói. Người nói thử xem. Người không được hối hận đó. Buồn cười. Đại trưởng phu đâu cần nuốt lời. Tốt, nghe đây. Có phải ngón cái bên bàn chân mặt của người bị đứt mất không? Châu Thanh thất kinh. Bí mật này chỉ có cha chàng Châu Công Trạch biết mà thôi. Ngoài ra không ai biết cả. Sao hôm nay lão hành khất này nói ra mà không cần phải nghĩ ngợi. Ngay cả chàng cũng không hiểu tại sao ngón chân cái lại đứt đi. Có lần chàng hỏi cha chàng, nhưng cha chàng hình như cũng không hiểu chi, bảo lúc nhỏ đã bị mất như vậy rồi. Lão hành khất thấy Châu Thanh đứng sững sờ, liền lên tiếng thúc giục. Có đúng vậy không? Châu Thanh từ từ gật đầu. Lão hành khất sắc mặt bỗng thay đổi, Người của lão ta run lẩy bẩy tựa hồ rất xúc động. Ông ta nhìn đăm đăm vào Châu Thanh. Châu Thanh buộc hỏi, tại sao ông biết được dưới chân mặt của ta mất đi một ngón cái? Lão hành khất như muốn nói ra rồi lại thôi, một hồi lâu rồi nói, giờ chưa thể nói ra được, vậy kính mời theo tại hạ đến Địa Linh Cung một chuyến đi. Lời lẽ giờ đây Châu Thanh có cảm tưởng, người đứng trước mặt rất là cung kính đối với chàng. Chàng nghĩ, họ chưa muốn nói ra thì ta cũng không nên hỏi dội. Đã hứa với họ thì bây giờ ta đành phải đi một chuyến chứ sao bây giờ. Nên chàng lên tiếng nói, thôi được rồi, mời các hạ dẫn đường. Dẫn đường muốn đi đâu vậy? Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng phát ra, liền xuất hiện một bóng người áo đen. Châu Thanh nhìn lại mới hay là Hận Thế Ma Cơ đã đến. Bà ta có cặp một gói gì đó rất lớn. Sự xuất hiện của Hận Thế Ma Cơ vào lúc này khiến cho Châu Thanh ngạc nhiên không ít. Lão hành khất cũng tỏ vẻ kinh dị. Châu Thanh liền bước lên hai bước thi lễ nói, tiền bối cách biệt vẫn mạnh giỏi. Hận Thế Ma Cơ dùng đôi mắt hững hờ nhìn về phía lão hành khất và hỏi, người ấy là ai vậy? Sứ giả của Địa Linh Phu Nhân. Người định đi Địa Linh Cung ư? Dân. Người đã biết mục đích của đối phương chưa? Việc này chưa biết. Vậy sao ngươi còn đi? Tại hạ đã ưng thuận với vị các hạ này nên theo người đi một chuyến. Ta không cho ngươi đi. Châu Thành trố mắt ngạc nhiên từ từ hỏi, tại sao vậy? Hận Thế Ma Cơ do dự dây lâu rồi nói, ta không muốn cho ngươi phải đi mạo hiểm. Địa Linh Cung là một nơi thần bí nhất trong võ lâm. Châu Thành nghe nói rất cảm động. Chàng thấy ngay Ma Cơ có lòng lo lắng cho chàng. Một người được giang hồ gán cho cái danh từ là Hận Thế, từng giết người như cỏ rác, thế mà đối với chàng như vậy bảo sao chàng không ngạc nhiên cho được. Lão hành khất lạnh lùng nói, Địa Linh Cung tuy thuộc về nơi thần bí nhất, cũng là một nơi đáng khủng khiếp. Hơn nữa, bỉ nhân phụ mạng đến mời Châu Thiếu Hiệp dời tất cả thiện ý. Hận Thế Ma Cơ trừng mắt nhìn ông ta, không cần biết thiện ý hay ác ý, ta vẫn không cho hắn đi. Vậy lời nói của Châu Thiếu Hiệp có giá trị chăng? Bà nên hỏi lại người đi. Châu Thanh xen lời nói, tiền bối, tại hạ không thể không đi. Tại hạ đã ưng thuận rồi. Người nhất định phải đi sau. Giảng bối đã quyết định rồi. Mong tiền bối tha thứ cho. Đừng nói đến tha thứ, ta chỉ lo hậu quả cho người thôi. Cũng vì chiếc hộp đen mà nhân vật võ lâm ai cũng muốn tìm cho được ngươi với ta, họ mới cam chịu. Châu Thanh giận dữ nói, từ nay về sau nếu ai còn vì chiếc hộp đen mà tìm tại hạ nữa, tại hạ sẽ giết họ không buông tha. Mới mấy tháng nay mà giọng nói của ngươi hơi cứng rắn ha. Châu Thanh nghe nói mặt đỏ bừng. Lão hành khách như không muốn chần chờ lâu. Ông ta giục Châu Thanh. Rồi nói, Châu Thiếu Hiệp, chúng ta đi thôi. Hận Thế Ma Cơ lườm mắt, ta nói chưa hết lời mà. Lão hành khất lạnh lùng hừ một tiếng và nói, Hận Thế Ma Cơ, lão ăn mày này không nể người đâu nha. Người muốn chết, chỉ mong người có đủ tài sức thôi. Vậy hãy thử xem. Châu Thành thấy hai bên đang sắp sửa đấu với nhau, lập tức chen vào giữa hai người và nói, nhị vị chớ nên tranh chấp, Địa Linh Cung tại hạ phải đi rồi, nhưng còn mấy lời. Nói tới đây chàng nhìn Hận Thế Ma Cơ, xin hỏi tiền bối nghe đồn có nhân đầu đại hội gì đó hay không? Dân có việc ấy nên ta mới đi tìm ngươi đây, tìm giảng bối. Dân, xin hỏi để làm gì? Đi dự nhân đầu đại hội. Châu Thanh ngạc nhiên, dự nhân đầu đại hội? Dân, có lẽ trong lúc ấy sẽ tìm thấy hung thủ đã giết lệnh tôn, cũng biết thêm sự hạ lạc của chiếc hộp đen nữa. Nhân đầu đại hội là thế nào? Nhân đầu đại hội đã được truyền tụng trong võ lâm đâu đâu cũng đều biết. Chỉ vì Châu Thanh ở trong huyết cốc mấy tháng nay nên không nghe thấy gì cả mà thôi. Lão hành khất lúc này chen lời vào và nói, Châu Thiếu Hiệp, các việc có liên quan đến nhân đầu đại hội để đi dọc đường tại hạ sẽ nói rõ cho thiếu hiệp hiểu. Châu Thanh gật đầu, cũng được. Rồi đoạn quay sang nói với Ma Cơ rằng, tiền bối, đến kỳ đại hội còn mấy hôm nữa? 5 hôm nữa, ta nhất định sẽ đến kịp. Ngươi không đi Địa Linh Cung không được sao? Không. Ngươi tin chắc vào Địa Linh Cung có thể ra một cách vô sự sao? Việc này, Lão Hành Khất lúc này nói, tại hạ sẽ bảo lãnh Châu Thiếu Hiệp đi lại tự do vô sự. Hận thấy Ma Cơ hừ một tiếng, ngươi lấy cái gì để bảo đảm hả? Lấy sự thật. Tại sao gọi là sự thật? Việc này không thể nói. Lão ăn mày kia, nếu Châu Thanh mà có gì, ta sẽ lột da ngươi, sang bằng Địa Linh Cung đó. Hận thế Ma Cơ, ngươi ăn nói thật là ngông cuồng nha. Rồi sẽ xem ta. Châu Thanh rất cảm kích nói, tiền bối, dạng bôi sẽ đến đúng ngày. Đôi mắt của Ma Cơ tỏ ra như oán giận, cũng hình như lo lắng. Hành động này khiến cho Châu Thanh cảm thấy lo lắng. Nàng tuy rằng xấu xí khó tả, lại mang danh tính là Ma Cơ nhiều năm, tuổi tác lại lớn hơn chàng gấp bội, nên chàng không dám có ý nghĩ gì khác hơn. Hận thấy Ma Cơ thở ra và nói, ê, được rồi, người đã có ý, ta không cản ngăn, chỉ hy vọng sau này gặp lại nhau. Châu Thanh xúc động nói, thưa dân. Ma Cơ liền cặp chiếc gói tung người đi mất. Lão Hành Khất lúc này lên tiếng nói, Châu Thiếu Hiệp, chúng ta đi thôi. Hai bóng người cứ lầm lũi dọc theo con đường núi đi miết. Vừa đi Châu Thanh vừa nghĩ, để lên cung tìm ta chắc không phải là vì chiếc hộp đen. Vì khi nãy trong lúc Ma Cơ đã nói tới mà Lão Hành Khất không có một phản ứng gì khác. Hơn nữa, tại sao lão lại biết ngón chân của ta mất một ngón? Là một việc mà không ai biết được. Lão còn hỏi đến thân thế của ta, chắc không phải là không có duyên cớ. Chẳng lẽ chuyến đi này có liên quan đến thân thế của ta sao? Hận thế Ma Cơ tỏ ra lo lắng cho ta, cùng sự biểu lộ khi nãy, trong ấy có những quẩn khúc gì không? Chàng bỗng sực nghĩ đến một việc, nhân đầu đại hội rồi hỏi. Các hạ, việc nhân đầu đại hội... Lão Hành Khất nhìn chàng và nói, Thiếu Hiệp không nghe gì cả sao? Dân, không nghe gì. Việc này đã làm chấn động hết thảy nhân vật võ lâm mà. Chung quy là việc gì vậy? Gần đây võ lâm lại sáng lập ra một bang phái mới, lấy danh hiệu là Nhất Thống Hội. Cái gì? Nhất Thống Hội ư? Đúng vậy, gọi là Nhất Thống Hội. Theo ý nghĩa, thiên hạ võ lâm phải quy vào thống nhất một khối. Nói một cách khác, chủ yếu là Nhất Thống Hội muốn thâu gồm thiên hạ. Không sai, các phái chính tà trong võ lâm đang bị uy hiếp, bao gồm Nhất Cốc, Nhị Viện cùng Tam Cung. Đương nhiên vậy, thật là ngông cuồng mà, không coi trời đất ra gì cả. Hiện giờ Thiếu Lâm là thủ lãnh của thất đại môn phái, mà còn bị xem chẳng ra gì. Các nhóm hội bang nhỏ thì không đồng lòng nhất trí, còn Nhất Cốc, Nhị Viện, Tam Cung thì lại nghe nói Quyết Cốc chỉ có tiếng chứ sự thật không ai nhìn thấy được. Châu Thanh buộc miệng, ai bảo Quyết Cốc có tiếng mà không có miếng vậy? Lão Hành Khất bỗng quay đầu nhìn lại Châu Thanh một cách khó hiểu. Chẳng lẽ Thiếu Hiệp đối với Quyết Cốc lại... Châu Thanh biết mình đã lỡ lời, liền lên tiếng biện bạch. Không. Tại hạ ý muốn nói Quyết Cốc lâu nay là thủ lãnh trong giới võ lâm, đâu có thể có tiếng mà không có thực lực được. Chắc có lẽ do lời xuyên tạc của võ lâm chăng? Việc đó cũng khó nói, vì người của Quyết Cốc mấy mươi năm nay chưa hề ra mặt trên giang hồ. Châu Thanh liền nghĩ đến sự thần bí của Quyết Cốc chủ nhân, cùng người con gái tuyệt mỹ tự xưng là quỷ. Còn nữa, hiện trong người của chàng đang chứa đựng các môn võ công của Quyết Cốc, thế mà thiên hạ dám nói, thật là buồn cười. Chàng lên tiếng, xin các hạ cứ nói tiếp. Quyết Cốc thì được đồn như thế, còn Thiên Tà Viện cùng Đào Hoa Cung thì đã gia nhập vào tổ chức ấy rồi. Còn lại chỉ có Địa Linh Cung, Minh Cung và Tàng Nhân Viện là ba tổ chức này sợ e khó chống cự nổi. Châu Thành kinh hãi thất sắc. Thế lực của Nhất Thống Hội to tát đến như vậy sao? Hiển nhiên rồi. Nếu không họ làm sao dám dùng danh từ Nhất Thống Hội trên võ lâm chứ? Hội chủ của Nhất Thống Hội là người như thế nào? Một người có võ công cao thầm khó có thể đo lường được. Là nam hay nữ thì chưa hề ai biết. Nhân đầu đại hội cũng do Nhất Thống Hội đề xướng ra. Xin tiền bối nói rõ cho biết. Nhất Thống Hội truyền lệnh khắp võ lâm, làm cho những người nào hoặc các môn phái nào có quán cừu thì hẹn trong tháng phải kết thúc. Sau một tháng, các mối tư thù võ lâm kể như là quỷ bỏ. Việc gì cũng đều do Nhất Thống Hội phán quyết. Chẳng lẽ trong võ lâm cao rộng như thế này mà không có một người nào dám đứng ra chống bán sao? Để cho họ tung hoành tự tác. Việc đó chưa biết chắc. Sông trước mắt chưa thấy ai dám phản kháng cả. Giới hạn một tháng giờ chỉ còn có 5 ngày. Đến ngày hôm ấy người nào cũng phải mang một cái đầu cừu nhân để đi ứng hội. Tỏ ra là quán cừu đã hủy bỏ. Sau khi ấy thì mọi người sẽ được gia nhập vào Nhất Thống Hội. Nên ngày ấy gọi là nhân đầu đại hội. Như vậy không phải khiến cho võ lâm một cuộc tàn sát lẫn nhau hay sao? Hẳn nhiên rồi, nhưng đó mới là bước đầu thôi. Châu Thành bỗng nghĩ đến chiếc gối khi nãy mà Hận Thế Ma Cơ đang cắp ở trên tay. Có lẽ là đầu người chăng? Nhưng đầu của ai kia chứ? Chẳng lẽ Hận Thế Ma Cơ cũng định gia nhập vào Nhất Thống Hội sao? Hận Thế Ma Cơ là người đã giết người như cỏ. Từ quán chắc nhiều, chưa chắc bảo đảm không người định lấy đầu bà ta đi dự hội. Nghĩ tới đây Châu Thanh bỗng giật mình. Tại sao ta lại lo lắng cho người ta như vậy? Rồi chàng lại an ủi. Chắc cũng tại vì người đã lo lắng cho ta trước. Giữa người và ta chỉ là bạn thôi, không nghi ngờ gì nữa. Thiếu hiệp, người cũng định đi dự nhân đầu đại hội sao? Vâng, tại hạ không thể thất tính với Hận Thế Ma Cơ. Hơn nữa cũng muốn kiến thức một chút. Vì bị dư luận đồn đãi việc chiếc hộp đen, sợ e chuyến này thiếu hiệp cùng với Hận Thế Ma Cờ may ít mà rủi nhiều đó. Tại hạ không lo mấy. Có lẽ Địa Linh phu nhân sẽ ngăn cản thiếu hiệp. Tại sao? Ta chỉ đoán thôi. Đây đến Địa Linh cung còn bao xa nữa? Mặt trời lặn thì có thể đến nơi rồi. Hai người bắt đầu im lặng tiến bước. Trời càng về chiều, người Châu Thanh càng thêm sợ sệt. Chàng nghĩ không ra Địa Linh phu nhân một lần nữa sai người đến thỉnh chàng là có ý gì? Quả hay là phước? Hay là một âm mưu gì chăng? Trời đã sụp tối, Châu Thanh cùng Lão Hành Khất đã đi đến một căn miếu bể. Lão Hành Khất liền quay sang người và nói với chàng. Đến nơi rồi, Châu Thanh kinh ngạc nói. Địa Linh cung là nơi đây sao? Bỗng lúc ấy chàng nghe một giọng nói trong trẻo vang lên. Sư thúc chắc mệt nhọc lắm phải không? Lão Hành Khất cười lớn nói. Không có gì. Sự việc như thế nào rồi? Thật phu nhân tính toán không sai. Liền hai bóng người xuất hiện ra khỏi miếu đồng thanh nói. Tỳ nữ cung nghênh tướng công. Châu Thanh bỗng nhíu mày. Thì ra hai người tỳ nữ này là người mà chàng đã trốn thoát nơi lữ điếm hôm nọ. Lão Hành Khất cười ha hả và nói. Ta đã giao lại rồi đó nha. Đừng để bị điểm nguyệt nữa mà phải phiền đến lão ăn xin này. Nói dứt lời thân hình đã dục vào trong miếu mất dạng. Châu Thanh không khỏi cười thầm. Đêm hôm ấy nơi lữ điếm, nếu không có nghịch lữ quái khách điểm nguyệt thì làm sao chàng thoát thân cho được. Giờ đây nghe Lão Hành Khất nhắc lại, hai thiếu nữ thẹn thùng đến đỏ cả mặt. Nhược Mai mỉm cười và nói. Tướng công, đêm ấy có việc gì chăng? Châu Thanh cười một cách quyền bí và nói. Ta cũng không hiểu gì cả. Tỉnh dậy thì đã thấy không còn trong lữ điếm nữa. Nhược Lan khẽ nói. Có quỷ mới tin được lời của tướng công á. Nhược Lan hỏi Nhược Mai. Nói chuyện với tướng công không được vô lễ nha. Đoạn nàng quay sang Châu Thanh nói. xin mời tướng công dời gót. Châu Thanh thầm nghĩ, đã đến đây còn sợ gì nữa. Chàng không ngần ngại bước theo hai người vào trong miếu. Bốn cây đèn sách kiểu ở trên tay của cung vua được dựng sẵn, dẫn đường cho Châu Thanh. Nhược Lan cùng Nhược Mai đi sau cung hậu. Qua mấy khúc quanh đã thấy trước mắt đèn đuốc sáng trưng. Hai hàng thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ đang đứng dàn hai bên. Chính giữa có một cái kiệu trầm môi. Một trung niên thiếu phụ, trang sức hết sức là quý phái, đang chờ sẵn lúc đó từ bao giờ. Bốn cây đèn đưa Châu Thanh đến đây liền dang ra hai bên, nhập hàng với đoàn cung nữ. Tiếp theo là một giọng nói trong trẻo vang lên. Phu nhân cung nghênh Châu tướng công. Châu Thanh nghe hô kinh ngạc, chàng không biết tả làm sao. Đường đường là một vị địa linh phu nhân thế mà đích thân ra đây nghênh đón. Chàng đứng đờ người ra giây lâu, Nhược Mai thấy thế mới thúc vào người chàng rồi khẽ nói. Tướng công, người đứng trước mặt phu nhân của chúng tôi rồi đó. Châu Thanh như trong mơ tỉnh dậy, chàng liền bước tới hai bước cúi mình thi lễ. Giảng bối Châu Thanh tham kiến phu nhân. Châu tướng công miễn lễ, xin mời vào trong cung, thiếp có vài lời muốn nói. Giảng bối tuân lệnh. Một đoàn cung nữ uyển chuyển hộ giá qua một đoạn đường không xa đã đến một con đường rộng lớn. Châu Thanh sực nghĩ, lời nói của nghịch lữ quái khách không sai. Địa linh cung được kiến thiết dưới lòng đất, nhưng không ai có thể ngờ rằng ngõ vào lại là một ngôi quan miếu. Thuận theo các tăng cấp độ chừng 10 trượng ngoài, đã đến một nơi bình địa, chung quanh được xây cất toàn là đá hoa cương. Cách một trượng lại trang hoàng một viên minh châu sáng chói. Một đoạn nữa là cửa ngõ xuất hiện, điêu long khắc phụng hào hoa rực rỡ, xem không khác nào như là một ngôi cung điện của Dương Hậu. Châu Thanh vào trong càng cảm thấy ngơ ngác. Thật vậy, nếu không phải chính mắt thấy qua, chàng không thể nào tin được dưới lòng đất lại có một ngôi cung điện uy nga đến mức này. Được mời vào trong cung là một việc ngoài ý tưởng, giờ địa linh phu nhân lại đích thân ra tận nơi để mà đón rước, lại là một việc khó hiểu nữa. Mỗi lần qua một tầng cửa lại thấy cung nữ đứng hầu, đến một ngôi điện lớn chàng có cảm tưởng như lạc vào một thế giới đàn bà. Địa linh phu nhân dừng bước và lên tiếng nói. Mời tướng công vào. Châu Thanh xúc động đến cực độ. Giảng bối Võ Lâm Mạc Học Hậu Tấn đâu có dám phiền đến tiền bối phải thi hành đại lễ như thế này. Xin mời tiền bối vào trước. Địa linh phu nhân chần chờ giây lát, đành từ từ bước vào trong đại thính. Đến một chiếc cẩm đôn ngồi nơi ở phía dưới, hiển nhiên là đặt để cho Châu Thanh ngồi ở trên phía trên. Ba tiếng chuông khua động, cả đám cung nữ lần lượt lui ra, chỉ còn một mình Nhược Mai cùng Nhược Lan đứng hầu. Địa linh phu nhân chậm rãi đứng dậy, dương ánh mắt ảm đạm ra và nói. Thiếu chủ, xin nhận thiếp một lại này. Châu Thanh bần thần không biết ất giáp gì cả, chàng vội vàng lảng tránh sang một bên rồi nói. Tiền bối, việc gì xảy ra vậy? Tướng công là thiếu chủ của tiện thiếp. Bao năm trời đi tìm thiếu chủ khắp nơi, cũng may phước cho chủ nhân còn được người nói giỏi. Nói tới đây phu nhân thảm thiết không cùng. Châu Thanh hồi hộp bội phần, chàng như người nằm trong mộng. Giảng bối không phải là họ Châu sao? Vâng. Vậy thân thế của tại hạ như thế nào? Xin thiếu chủ miễn chấp, giờ đây chưa thể nói được. Tiền bối, mời ngồi. Lễ nghi không thể bỏ, mong thiếu chủ nhận thiếp một bái để thiếp được giữ đúng bổn phận. Giảng bối không dám nhận lãnh. Địa linh cung phu nhân không nghe, cứ bái người xuống. Nhược Lan cùng Nhược Mai đứng ở sau cũng quỳ xuống lại theo. Châu Thanh lúng túng không biết phải làm sao, chàng cũng đành phải quỳ xuống đáp lễ. Thi lễ xong xuôi, các tỳ nữ cũng vừa dâng trà lên. Châu Thanh cứ nghĩ ngợi đến thân thế của mình, chàng không yên tâm chút nào. Nhưng đó đã chứng thực cho chàng biết là chàng không phải là con của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch. Chàng tin chắc như thế. Địa linh phu nhân lúc này trầm giọng nói. Thiếu chủ danh tánh của chủ nhân cũng không thể nói ra hiện bây giờ. xong các việc trước kia có thể nói lại cho thiếu chủ rõ đôi chút. Châu Thanh xúc động vô cùng, xin phu nhân cho biết. Thiếp thân là Ngô Kỳ Vân, từ nhỏ đã được chủ mẫu nuôi dạy đến khôn lớn. Châu Thanh ngạc nhiên kêu ổ một tiếng. Mắt của chàng đăm đăm nhìn cung chủ Địa Linh Cung không chớp. Địa Linh phu nhân lên tiếng nói tiếp. Gia đình chủ mẫu còn được hai người, một là Tiện Thiếp, còn người thứ hai tên gọi là Quỳnh Thượng Hương. Quỳnh Thượng Hương có lẽ đã chết rồi, mười mấy năm nay không tìm ra được tông tích nữa. Châu Thanh gật đầu. Phu nhân ngừng giây lát rồi lại nói tiếp. Lão khất lúc nãy tiếp tướng công tên gọi là Nhiếp Phi, sau này thiếu chủ cứ gọi tên của y. À, việc này không thể được, dù sao cũng là bậc tiền bối của tại hạ. Chủ nhân trước kia danh chấn võ lâm, võ công thiên hạ vô địch, nhưng đã không may. Châu Thanh hồi hộp nói. Sao? Bị kẻ gian ám toán, chủ mẫu cũng vì đó mà nhảy sông chết theo. Châu Thanh như bị sét đánh ngang tai, chàng run lẩy bẩy. Chàng tưởng sắp mừng được biết thân thế của chàng, nhưng lại không dè là một thân thế đau khổ. Cha mẹ ruột chưa hề thấy mặt qua, đã bị hàm quan nơi chốn cửu tuyền. Hai hàng lệ từ từ rơi nhỏ xuống. Tiên phụ là ai? Giờ đây chưa thể nói ra được. Tại sao vậy? Vì sự an nguy của thiếu chủ, hơn nữa để tránh việc cắt dây động rừng. Ai là người đã ám toán tiên phụ mẫu? Chưa điều tra ra được, song cứ đinh ninh rằng người này võ công cao thâm khó lường. Trước kia chủ nhân đã luyện được môn kim cang bất hoại thần công, vậy mà còn bị người ta hạ độc. Xem như vậy thì cũng đủ biết rồi. Châu Thanh sắc mặt tỏ ra căm phẫn. Xin cho biết danh quy của tiên phụ. Địa Linh phu nhân nói như trong mơ màng. Thiếu chủ giờ không thể được, mong thiếu chủ lượng thứ cho. Châu Thanh căm giận đến cực độ, giơ tay lên thề. Cha chết mẹ vong, thù này không trả đặng không làm người. Thiếu chủ, ngày ấy cũng có thể đến vậy. Phần mộ của phụ mẫu tại hạ được chôn ở nơi nào? Việc này, cũng mong cảm phiền, chưa thể nói được. Châu Thanh nghiến răng kèn kẹt, ngồi về chỗ cũ. Địa Linh phu nhân lúc này lên tiếng nói tiếp. Thiếu chủ tạm thời ở lại cùng một thời gian, để dò la hung thủ đã giết chủ nhân cùng chủ mẫu rồi sẽ. Không, tại hạ còn nhiều việc phải làm lắm. Việc gì, trọng yếu lắm hay sao? Giờ đây tại hạ phải gọi ông ta là nghĩa phụ. Bá Dương Tiền Châu Công Trạch ư? Dân, người đã có công ơn nuôi tại hạ đến khôn lớn, ân đức như núi, chẳng khác nào như cha mẹ ruột. Nay người vì chiếc hộp đen mà phải bỏ mạng, thù này không thể không trả. Đồng thời hộp đen hiện giờ ở nơi nào, tại hạ cũng phải điều tra cho rõ. Hộp đen? Địa Linh Cung phu nhân nghe đến chiếc hộp đen thì liền biến sắc. Châu Thành thấy thế tò mò nói. Tiền bối có biết chiếc hộp đen là vật chi không? Thiếp cũng đang cho người tìm kiếm, nhưng tin chắc rằng sẽ được. Châu Thanh ngạc nhiên nói. Tiền bối cũng hy vọng được chiếc hộp đen sao? Không phải là hy vọng mà nhất định phải được là đúng hơn. Vì cũng biết kiếp bên trong đó. Cũng có thể nói rằng đúng, nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải là như vậy. Giảng bối không hiểu câu nói của tiền bối. Cũng có một ngày tướng công sẽ hiểu rõ thôi. Châu Thành bỗng nghĩ ra một điều gì đó liền lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ hộp đen cùng thân thế của tại hạ có liên quan với nhau sao? Địa Linh phu nhân tái mặt. Nhưng bà ta đã trấn tĩnh lại được ngay. Và dịu dàng nói. Việc này giờ tạm thời gác lại một bên. Chẳng nên nói làm gì nữa. Châu Thanh hỏi được một hồi nhưng đành thất vọng, không tìm ra được một chút manh mối gì cả. Dũng có ý chí can cường, chàng tự nhủ. Người không nói ta lại chịu thua hay sao? Ta sẽ điều tra cho ra lẽ. Thù cha mẹ bất cộng đái thiên, ta đường đường một trang nam tử chẳng lẽ chịu thôi sao? Chàng lạnh lùng nói. Tiền bối như không có chuyện gì nữa, giảng bối xin cáo từ. Sao? Tướng công muốn đi ư? Dần. Thiếp thân làm sao yên tâm được? Khi thiếu chủ đi một mình, bay nhảy trên giang hồ. Tiền bối có lòng tốt, giảng bối xin đa tạ. Thiếu chủ nhất định phải ra đi. Giảng bối có nhiều việc đang chờ đợi. không thể nào không đi cho được. Địa Linh phu nhân mặt buồn dầu dầu, một lúc lâu rồi mới nói: thiếu chủ đã có ý định ra đi, thiếp thần không có dám ngăn cản, song thiếu chủ ít nhất cũng phải ở lại đây một tháng đã. Tại sao? Thiếp thần trước khi được chủ mẫu truyền cho võ công, nay thấy môn nào thiết yếu cần phải truyền lại cho thiếu chủ. Việc này chẳng lẽ thiếu chủ không muốn tiếp nhận? Không phải không muốn, nhưng không thể được. Vì sao? Tại hạ đã có ước hẹn với người ta, không thể thất tín được. Hẹn về việc gì? Trong 5 ngày phải có mặt tại Nhân Đầu Đại Hội. Địa Linh phu nhân sửng sốt. Thiếu chủ đi dự Nhân Đầu Đại Hội? Dân. Nhất Thống Hội đã khởi đầu một cuộc tàn sát giữa võ lâm. Họ dùng kế khiến cho người này giết người kia, môn phái này diệt môn phái nọ, rồi họ làm ngư ông đắc thủ. Nhân Đầu Đại Hội là bước đầu tiên để cho Nhất Thống Hội mưu đồ bá chủ đó. Thiếu hiệp, Dạng Bôi chỉ vì tính hiếu kỳ thôi. Vì tính hiếu kỳ mà phải đi lấy thân ra mạo hiểm sao? Nói vậy cũng chưa chắc. Thiếu chủ đã quyết định như thế, dần cho Nhược Mai cùng Nhược Lan đi chung với thiếu chủ. Một là để hộ vệ, hai nữa là để giúp tay khi có nguy biến. Nhược Mai cùng Nhược Lan, hai thiếu nữ nghe nói, dương to ánh mắt nhìn Châu Thanh như chờ đợi. Châu Thanh không cần suy nghĩ, buộc miệng nói: khỏi cần. Hai tỳ nữ nghe nói thất vọng cúi đầu im lặng. Địa Linh phu nhân cũng thở ra lắc đầu nói: thiếu chủ quá cố chấp đi. Châu Thanh chỉ cười không nói năng gì. Địa Linh phu nhân quay đầu bảo hai tỳ nữ: Nhược Mai, truyền lệnh dọn yến tiệc nơi Địa Linh để tẩy trần tiếp phong cho thiếu chủ. Tuân lệnh phu nhân. Nhược Lan, tỳ nữ có mặt, đem áo quần ra cho thiếu chủ tắm rửa. Tuân lệnh phu nhân. Châu Thanh nóng lòng nói: tiền bối, thôi đừng nên, Dạng Bôi muốn lập tức đi ngay. Địa Linh phu nhân giãy tay ngăn lời nói của Châu Thanh rồi nói tiếp: lễ nghi không thể bỏ, đây là lòng kính của thiếp thân, thiếu chủ không nên chối từ. Hơn nữa ngày hội của Nhân Đầu Đại Hội còn đến 4 hôm nữa, từ đây đến tổng đàn của Nhất Thống Hội chỉ cần có 3 ngày đường là tới. Tổng đàn Nhất Thống Hội ở nơi nào? Võ Công Sơn, Phong Hoa Cốc. Nhược Lan từ ở trong bước ra, mặt cười duyên dáng và nói: xin thiếu chủ vào tắm. Châu Thanh nhíu mày nhưng đành làm theo nàng vào trong hậu viện. Qua ngày thứ hai, vẫn bộ đồ quê mùa như thỏa nào, Châu Thanh từ biệt Địa Linh phu nhân rời khỏi Địa Linh cung, hướng về Võ Công Sơn Phong Hoa Cốc mà tấn bước. Giờ đây lòng của chàng thêm nặng trĩu, chàng tự hỏi thân thế của mình. Đường đường là một vị Địa Linh phu nhân, lại là tỳ nữ của mẹ mình ư, thật không thể nào dè được. Phụ thân của ta là ai? Mẫu thân của ta là ai? Kẻ thù giết phụ mẫu của ta là người nào? Như vậy thì cha mẹ ta trước kia phải là một tay kiệt thế võ lâm mới phải. Trên đường chàng thấy thỉnh thoảng có một vài người tay ôm chiếc gói, tiến cùng một hướng với chàng. Chàng biết ngay những người này cũng định đi dự Nhân Đầu Đại Hội đây. Trong chiếc gói hiển nhiên là cái đầu người chứ chẳng sai. Ngày hôm ấy vừa đúng ngọ, trước Võ Công Sơn Phong Hoa Cốc có một thiếu niên mặt mày khôi ngô tuấn tú, ăn mặc theo lối thôn giả, từ từ đến gần. Người ấy chính là Châu Thanh. Châu Thanh đi đến cửa cốc, ngước đầu lên nhìn, thấy trên cao có treo một tấm biển lớn đầy chữ mã vàng: Vạn Lưu Quy Tông. Đọc 4 chữ, Châu Thanh không khỏi cười và bảo thầm: thật là lớn lối. Đoạn chàng lại tiến bước vào cửa. Vào độ 2 trượng thì bỗng thấy 4 cụ già mặc áo trắng nhảy ra cản đường. Tuổi đã già mà còn mặc đồ trắng là những nhân vật ít thường thấy trên võ lâm. Một trong 4 cụ già bước đến ngắm nhìn Châu Thanh rất kỹ rồi đoạn nói: này bàn hữu, có phải đi lộn đường không? Châu Thanh ngạc nhiên nói: đi lộn đường là ý gì? Bằng hữu có biết đây là nơi nào không? Chính là tổng đàn Nhất Thống Hội có đúng không? 4 cụ già nghe nói đều biến sắc. Một đứa con nít chưa đầy 20 mà dám ăn nói như thế này. Dẫn cụ già khi nãy lên tiếng nói: bạn hữu đến đây có điều chi? Đi dự hội đó. Cụ già áo trắng kinh ngạc. Bạn đến dự nhân đầu đại hội sao? Vâng. Như vậy thì xin phiền rút lui. Tại sao vậy? Nhân đầu đại hội ai cũng phải đem theo một cái đầu người đó. Nếu không có đầu người thì sao? Thì không đủ tư cách để dự hội. Châu Thanh cười nhạt. Tại hạ không có đầu người, nhưng kỳ hội lần này nhất định phải dự vậy. Bạn hữu tên là gì? Tại hạ là Châu Thanh. Bạn họ Châu này đã tìm sai nơi rồi. Tại đây không phải là Phong Quả Cốc sao? Đúng vậy. Vậy tại sao bảo rằng tại hạ tìm sai? Lão già cười lớn tiếng nói. Nơi đây không phải là rừng quang, nhãi con. Ngươi thật là có mắt không ngươi mà. Lời nói này đã khiến cho Châu Thanh nổi nóng. Vừa lúc ấy lại có mười mấy tay võ lâm cầm đầu người đi vào. Họ nhìn qua Châu Thanh cùng bốn cụ già bạch y đoạn tiếp tục tiến vào bên trong. Cụ già lại nói. Này bạn hữu, rút lui đi. Đừng có đứng nơi đây cản đường nữa. Châu Thanh phẫn nộ không dằn được và nói. Các hạ nói lại một lần nữa xem. Dự nhân đầu đại hội phải có gì mới đủ tư cách? Phải có phiếu vào cửa. Cái gì gọi là phiếu vào cửa? Là đầu người đó. Không có đầu người không được sao? Đương nhiên, chủ yếu của nhân đầu đại hội là muốn giải quyết quán cừu của võ lâm. Đâu vào đấy, sau này mọi sự việc đều do bổn hội phán đoán. Ai là người chấp pháp? Võ lâm chi quần nhất thống hội hội trưởng. Châu Thanh lúc này chợt quát lên. Không có đầu người thì bây giờ ta mượn đỡ đầu người của các ngươi vậy. Nó dứt lời chàng tung mình tới trước một lão già dung chưởng ra bổ xuống. Khí thế thật là dũng mãnh. Cả bốn cụ già áo trắng thấy vậy đều hợp lực tung chưởng ra nghênh đón. Bùng! Chưởng lực chạm vào người của chàng khiến chàng phải lùi lại ba bước. Cụ già áo trắng sắc mặt biến sắc. Thấy chưởng của ông ta vừa đánh ra phải biết. Người có võ công thâm hậu tới đâu cũng khó chống đỡ cho nổi. Thế mà nay, một cậu thiếu niên dám đương nhiên chịu đựng cú đánh này. Thật rõ là không hề hấn gì cả. Chuyện này thật cả đời của ông ta cũng chưa từng thấy. Mặt của Châu Thanh càng lúc càng khó coi. Mặt đầy sát khí. Chàng tiến lên hai bước song chưởng đánh ra. Lần này chàng dùng chiêu thứ ba đã học được trong quyết cốc gọi là tàn thân. Cụ già họ Dương biến sắc. Ông ta không ngờ chiêu này lại quyền ảo lạ thường. Khiến cho đối phương không thể nào phá được. Mà còn có cảm tưởng như các quyệt đạo đều bị uy hiếp. Ba cụ già đứng bên cũng biết tình thế không xong, nhưng không còn kịp ra tay để cứu nữa. May thay lúc ấy Châu Thanh bỗng bị một luồng kình phong đưa tới. Thấy nhẹ nhàng thoáng qua mà khí thế thật là mạnh, khiến cho chàng phải lảo đảo. Còn cụ già đang lâm nguy cũng bắn tung ra ngoài tám thước. Châu Thanh đưa mắt nhìn lại chàng mới thở ra một hơi dài. Cách chàng một trượng, một cô gái mặt lạnh lùng đang đứng đó. Đầu của nàng cắm một cái bông trắng như vậy không nói cũng hiểu. Thiếu nữ này đang có tang. Bốn cụ già áo trắng đưa mắt nhìn thiếu nữ dây lâu. Một cụ lên tiếng hỏi. Có phải cô nương định đến dự hội hay không? Cô gái mặc tang phục không nói không rằng. Chỉ đưa chiếc bọc đầu người ra làm hiểu. Bốn cụ già áo trắng đồng thanh cung kính. Mời cô nương vào. Thiếu nữ mặc tang phục không hề nhúc nhích. Ném chiếc bọc đầu kia sang cho Châu Thanh và nói. Đây, cho ngươi, cứ vào dự hội đi. Giờ thình sắp đến rồi. Châu Thanh không hiểu gì cả. Tài đưa ra bắt lấy. Miệng thì muốn hỏi xong thiếu nữ đã cướp lời. Đi nhanh, đừng có nhiều lời. Châu Thanh như bị thôi miên. Chàng đành cặp lấy chiếc bọc đầu người làm lũi bước vào trong. Bốn cụ già áo trắng thấy chàng giờ đã có đầu người. Đâu còn dám chận được. Thiếu nữ mặc tang phục nói vọng vào. Sẽ gặp nhau trên đường. Lời nói vừa dứt, bóng của nàng cũng vừa biến mất. Thần pháp quyền diệu như ma quỷ. Châu Thanh vừa đi, vừa phân vân khó hiểu. Thiếu nữ mặc tang phục này là ai? Tại sao nàng lại cho ta mượn chiếc đầu người để đi dự hội? Chàng càng nghĩ càng không hiểu gì cả, nên dừng bước lại. Định mở chiếc bọc ra xem đầu của ai, xong tay vừa sắp mở. Không được xem. Mắt của chàng qua lên. Thiếu nữ áo tang đã đứng trước mặt chàng. Châu Thanh kinh hãi. Thì thiếu nữ lạnh lùng nói. Từ đây đến nơi phải qua ba cổng nữa. Nếu không có đầu người thì rất khó vào. Nhưng có điều cần phải nhớ là không được xem trộm đâu. Nói dứt không đợi cho Châu Thanh trả lời, nàng liền tung mình biến mất. Châu Thanh đứng nhìn bóng người thiếu nữ tang phục kia mà lòng tự hỏi. Hành động của nàng có ý gì? Nàng đã đem đầu người thì chắc cũng có ý định vào dự hội. Nhưng đã cho ta mượn rồi thì làm sao mà vô được? Bỗng lúc ấy một bóng người từ trong nhảy ra đứng trước mặt ở Châu Thanh. Châu Thanh nhìn thấy người này bỗng chàng giật mình choáng váng. Người này không ai khác lạ chính là lão nhân đã nhảy ra đánh cái thế Thái Bảo rồi lại cướp cái thây của Cam Giang đi mất hôm nọ. Cụ già quái dị này đứng nhìn Châu Thanh đoạn nói. Nhãi con, chiếc bọc đầu ngươi đang cầm ở trên tay do đâu mà có? Tiền bối đã nhận được chiếc bọc này. Hiển nhiên, nói mau, vì sao ngươi lại có? Một vị cô nương vừa cho tại hạ mượn để dùng. Lão quái một tiếng như hết sức là lo lắng. Liền cất bước định đi. Châu Thành đến chận trước mặt và hỏi. Tiền bối chậm đã. Lão quái trợn tròn đôi mắt. Lên tiếng nói rền như sấm. Việc gì nữa đây? Giảng bối định thỉnh giáo tiền bối một việc. Nói mau đi. Tiền bối xưng hô như thế nào đấy? Thì ra là vậy thôi. Không. Tiền bối cho giảng bối biết đại danh đi. Rồi sau đó sẽ nói ra một việc. Ngài cả tha, ngươi cũng không biết sao. Xin tha thứ cho giảng bối. Minh cung hộ vệ tan môn thần Lữ Tứ Anh. Châu Thành toát mồ hôi lạnh. Thì ra cụ già trước mặt là hộ vệ của Minh cung, một trong tam cung nhị diện nhất cốc. Tránh sao trước kia cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân vừa thấy đã bỏ chạy. Chàng liền cúi đầu thi lễ nói. Giảng bối là Châu Thanh. Thì ra ngươi là người mà gần đây Võ Lâm đồn đãi về chiếc hộp đen có phải không? Dân. Tìm lão phu có việc chi? Tiền bối còn nhớ trước đây 3 tháng đã từng đuổi chạy Hồng Nhất Dân không? Lữ Tứ Anh biến sắc nói. Có việc đó. Tiền bối đã mang đi một cái thây người đó, còn nhớ không? Tam môn thần Lữ Tứ Anh sắc diện thay đổi như đã nhớ ra điều gì rồi nói. Ngươi là thằng nhãi con, đang ôm xác ấy thằng khóc có phải không? Dân. Ngươi hỏi tử thi ấy làm gì? Vì đó là bạn hữu của giảng bối, xin tiền bối cho biết hiện giờ cái thây ấy ở nơi đâu. Đã chôn rồi. Tiền bối đã chôn thây ấy? Chôn tại nơi nào? Nghĩa địa của Minh Cung. Châu Thành không hiểu gì cả. Tại sao phải chôn nơi nghĩa địa của Minh Cung? Ngươi hỏi nhiều quá đi. Giảng bối là nghĩa đệ của nạn nhân, nên phải hỏi cho rõ chứ. Vậy thì nghe đây, Cam Giang là rể của Minh Cung cung chủ đó. Châu Thanh giật mình. Nói như vậy thì quỷ nữ Thạch Lan Hoa là đứa con gái duy nhất của bổn cung cùng chủ nhân. Ra là thế. Châu Thanh sắc mặt hầm hầm. Chàng nghiến răng nghĩ thầm. Không về dâm phụ hại nghĩa huynh ta lại là con gái của Minh cung chủ nhân. Như vậy chuyện báo thù cho nghĩa huynh ta không phải là dễ dàng. Bỗng chàng lại nghĩ đến cô gái gương mặt ảm đạm. Mặt tang phục đã cho ta mượn đầu người. Chàng liền buộc miệng hỏi. Người con gái khi nãy đã cho tại hạ mượn chiếc gói này là... Chính là công chúa của Minh cung đó. Châu Thành nóng rang cả mặt. Chàng chỉ nói được câu. Đa tạ đã chỉ giáo. Rồi liền tung mình nhảy nhanh vào cốc. Chạy qua 3 trạm canh. Nhưng vì có đầu người cầm tay nên không có điều gì cản trở. Vào đến một miếng đất rộng. Thấy người đã đến trước đất rất đông, đằng xa có cất một cái đài cao, chung quanh có những hàng băng dày. Vào phía trong lại thấy có một ngôi nhà rất cao, khỏi nói cũng biết đây chính là tổng đàn của Nhất Thống Hội.